Chương 924, lo suông. Lục Duyên mỉm cười gật đầu, ta cũng đang định nói, nhân cơ hội này, tu sửa hết kẻ hở không gian của tất cả các khu cấm luôn đi. Tư Thính Vũ cười nói, đã thế, tiếp theo chúng ta nên đến băng viêm liệt cốc. Ừm, đi thôi, đám người Lục Duyên và Lý Thanh Hòa lập tức biến mất. Vô tận sơn mạch, pháo đài tiền tuyến. Caron đang nghĩ cách làm sao xử lý thú triều, lúc này đột nhiên hắn cảm nhận được từ xa xuất hiện một luồng khí tức vô cùng quỷ dị và đáng sợ đang bốc lên, khí tức khủng bố khiến Caron có cảm giác như rơi vào một động băng lạnh giá. Hắn kinh hãi ngước lên nhìn theo hướng có khí tức này là cấp thánh. Sâu trong vô tận sơn mạch, hắn nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó rồi xuất hiện bên trên pháo đài. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người trong toàn bộ pháo đài đều nhìn vào nơi sâu thẳm của vô tận sơn mạch. Cường giả cấp chiến vương trở lên, đều bay lên không trung, lơ lửng ở đấy, mặt ai nấy cũng kinh ngạc. Lão tổ của Rebecca, bạch ma chiến đế Raphael cũng xuất hiện trên không trung. Về mặt hắn nghiêm nghị, cũng đang nhìn vào vực sâu của vô tận sơn mạch. Caron bay nhanh đến, mặt tái mét, Raphael đại nhân, phải làm gì đây? Đó là khí tức cấp thánh. Nghe đến đây, Caron khẽ cau mày, không cần lo lắng. Thực lực bây giờ của A Duyên rất mạnh, chắc ngươi cũng nghe qua rồi nhỉ, nghe đến đây, Caron nghĩ đến dị hóa triều lần đó bùng phát ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Sau lần đó, hắn nghe được một số tin đồn về Lục Duyên. Hắn vẫn hơi nghi ngờ về những tin đồn đó. Suy cho cùng, mặc dù Caron cho rằng Lục Duyên là một thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, là số một trong thiên kiêu bảng, vương giả bảng, hoàng giả bảng. Nhưng nếu nói một chiến đế sở hữu chiến lực của cấp thần, trong lòng Caron ít nhiều vẫn có chút không tin. Điều này cũng vì Lục Duyên là nhân loại của Đại Khải Tinh họ, nếu đổi lại là chủng tộc khác. Họ căn bản sẽ không tin, sẽ xem như làm trò cười. Nhưng sau khi nghe Raphael nói điều này, Caron nói, đại nhân, lời đồn đó là sự thật sao? Raphael gật đầu. Đồng tử Caron co lại, ánh mắt đầy vẻ không tin. Sau đó hắn định thần lại, vội nói, Raphael đại nhân, ngài mau thông báo cho Lục Duyên đi. Raphael gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đang định liên lạc với Rebecca thì đột nhiên phát hiện khí tức mạnh mẽ biến mất. Biến mất không dấu vết, không để lại chút gì, giống như đã chết. Điều này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Trong mắt Raphael có chút kinh ngạc, chuyện gì vậy? Caron đoán, chẳng lẽ là dị hóa hung thú đã rời đi rồi sao? Raphael nhìn vào nơi sâu hoắm của vô tận sơn mạch. Cau mày, nghĩ ngợi rồi nói, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, ta vẫn nên liên hệ với A Duyên. Trong lúc nói, hắn đã liên lạc với Rebecca. Rebecca vừa mới xuất hiện ở băng viêm liệt cốc đột nhiên dừng lại, điện thoại xuất hiện trong tay. Lý Thanh Hòa và bốn người nhìn Rebecca, Lục Duyên có chút nghi ngờ hỏi, sao thế? Rebecca chớp mắt, là lão tổ, hình như có chuyện gấp, vậy ngươi mau nghe máy đi, Lý Thanh Hòa nói, lỡ như thật sự có chuyện gì thì sao? Rebecca gật đầu và kết nối. Lúc này, một bóng sáng xuất hiện trên điện thoại, đó là Raphael. Raphael mang theo vẻ mặt trầm ngâm nói, Rebecca, mau thông báo cho A Duyên. Có hung thú dị hóa cấp thánh xuất hiện ở vô tận sơn mạch, bảo hắn đến nhanh lên, nếu không bên chúng ta có thể sẽ bị hủy hoại. Nghe đến đây, đám người Rebecca và Lục Duyên đều sững sờ. Sắc mặt Rebecca có chút kỳ quái, khí tức của hung thú dị hóa có phải đã biến mất rồi không? Raphael trong quang ảnh có hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết? Rebecca nhếch miệng, mỉm cười nói, vì hung thú đó đã chết, chết rồi. Hắn hơi kinh ngạc. Caron ở bên cạnh cũng nghe được cuộc nói chuyện, lúc này cũng ngẩn ra. Rebecca cười nói, hung thú dị hóa này xuất hiện khi A Duyên tu sửa kẻ hở không gian sâu trong vô tận sơn mạch. Đã bị Lục Duyên giết rồi, lão gia tử cứ yên tâm đi. Nghe vậy, Raphael và Caron đều cảm thấy nhẹ nhõm. Vốn dĩ họ còn tưởng rằng hung thú dị hóa này sẽ tạo thành phá hoại trên diện rộng, dù sao cũng là cấp thánh, chỉ cần nó muốn. Cho dù có phá hủy cả Đại Khải Tinh cũng là chuyện rất dễ dàng. Sau khi nghe tin hung thú dị hóa này chết, họ tự nhiên không còn lo lắng nữa. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của Raphael mở to, có hơi bối rối, chờ đã, ngươi nói cái gì? A Duyên vừa mới sửa chữa kẻ hở không gian ở vô tận sơn mạch. Caron ở bên cạnh cũng có phản ứng, hô hấp cũng ngưng trệ, có chút không dám tin. Rebecca cười nói, đúng vậy. Lão gia tử, A Duyên đã sửa chữa bởi kẻ hở không gian, sau này sẽ không còn hung thú nào chạy khỏi kẻ hở không gian nữa. Vô tận sơn mạch cũng sẽ không xuất hiện thú triều nghiêm trọng nữa, nghe vậy, Raphael và Caron đều im lặng. Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy những biểu cảm phức tạp trong mắt nhau. Bầu không khí yên tĩnh, Rebecca có chút nghi hoặc nhìn Raphael, lão gia tử, ngươi bị sao vậy? Raphael cảm thán mỉm cười, lắc đầu nói, không sao, chỉ là tin tức quá sốc khiến ta nhất thời không thể chấp nhận được mà thôi, mấy lão già bọn ta canh giữ biên cảnh cũng một thời gian rồi. Không ngờ lại có lúc nhìn thấy cấm khu biến mất. Ha ha, cũng đáng mừng. Chương 925, sợ. Nói xong, Raphael khẽ mỉm cười, nhìn Rebecca, A Duyên ở bên cạnh ngươi à. Rebecca gật đầu, bọn ta định đi tu sửa kẻ hở không gian của những khu cấm khác, đến lúc không còn khu cấm nữa, Raphael hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu, được, cảm ơn A Duyên thay ta, đã thế, ta không làm phiền các ngươi nữa. Đúng rồi, lần này hung thú dị hóa cấp thánh xuất hiện, thú triều e là cũng khó tiếp diễn nữa. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Rebecca, đến lúc đó ngươi mời A Duyên đến nhà chơi, ăn một bữa cơm. Rebecca hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu, được, Raphael mỉm cười và cúp điện thoại. Caron ở bên yên lặng nhìn Raphael. Giọng nói khẽ run. Không chỉ giọng nói mà ngay cả tay cũng có chút run rẩy. Raphael đại nhân. Kẻ hở không gian đó thực sự đã được sửa chữa rồi sao? Sau này sẽ không còn nhiều hung thú đến đây nữa à? Raphael cũng có thể hiểu được vẻ phấn khích của Caron, hắn cười nói, Rebecca đã nói như vậy, thì chắc là sự thật rồi. Ta sẽ đến vô tận sơn mạch xem thử, nhân tiện coi thú triều thế nào rồi, Caron gật đầu, Raphael, ngươi phải cẩn thận, Raphael gật đầu, sau đó biến mất khỏi chỗ đó, hóa thành một luồng sáng, bay về phía sau trong vô tận sơn mạch. Raphael lướt qua lãnh địa hung thú cấp đế, không có xung đột với hung thú cấp đế. Nên sẽ rất nhanh đến được nơi sâu nhất trong vô tận sơn mạch. Như thường lệ, có sẽ có một số hung thú cấp đế canh giữ kẻ hở không gian ở khu vực này. Nhưng lúc này lại chẳng có một con hung thú cấp đế nào ra ngăn cản hắn. Lập tức, Raphael nhìn thấy hố sâu phủ đầy xác chết, kẻ hở không gian mà hắn đã từng nhìn thấy từ xa, nhưng giờ đã biến mất. Raphael lơ lửng trên không trung, thẫn thờ nhìn xuống hố sâu, im lặng hồi lâu. Sau đó, một nụ cười hiện trên khuôn mặt hắn, hắn thở dài nói, Đại Khải Tinh chúng ta có con cháu như A Duyên, thật đúng là may mắn, trong Đại Khải Tinh có không ít kẻ hở không gian. Khu cấm cũng rất nhiều, nhưng đa phần các hành tinh sinh mệnh đều thế. Các hành tinh khác không may mắn như họ khi có một chiến sĩ ghen hệ không gian mạnh mẽ như Lục Duyên. Raphael biết, kể từ hôm nay, Đại Khải Tinh sẽ không còn khu cấm nữa. Tin tức Lục Duyên dẹp loạn khu cấm lan ra như vũ bão. Không chỉ đế quốc Hồng Phong, mà cả đế quốc Hùng Sư, đế quốc Thánh Minh đều nhận được tin tức. Tất cả cường giả của đế quốc nhất thời đều có chút sững sờ, đặc biệt là cường giả trấn giữ rìa khu cấm, họ thậm chí còn hoài nghi không biết có phải đang nằm mơ không. Nhưng ngay sau đó, họ đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Phải nói ước mơ lớn nhất của các cường giả canh giữ rìa khu cấm chính là khiến những khu cấm chết tiệt này hoàn toàn biến mất. Giờ đây, giấc mơ này cuối cùng đã trở thành sự thật. Khi Lục Duyên đến đầm lầy độc xanh của đế quốc Hùng Sư, Lục Duyên nhận được một thông tin liên lạc từ Ami. Sau khi hắn kết nối, khuôn mặt xinh đẹp của Ami xuất hiện trên quang ảnh. Ami mở to đôi mắt màu tím của mình, nhìn Lục Duyên, hưng phấn nói, tên lừa gạt, nghe lão gia tử nói ngươi đang tu sửa kẻ hở không gian của khu cấm. Lục Duyên hơi sững sờ, không ngờ tin tức truyền ra nhanh như vậy. Hắn mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Bây giờ đang ở đầm lầy độc xanh của đế quốc Hùng Sư các ngươi đây, Ami bu môi, Thanh Hòa tỷ và mọi người đều ở đó sao? Lý Thanh Hòa bên cạnh cười nói, tiểu Ami, bọn ta đều ở đây, nghe thấy giọng nói của Lý Thanh Hòa, Ami nhìn Lục Duyên một cách e lệ, tên lừa gạt, ta cũng muốn thấy ngươi tu sửa kẻ hở không gian thế nào, ngươi cũng qua đây dẫn ta và Linh Linh đi theo xem thử đi, Lục Duyên nhìn thấy bộ dạng làm nũng của Ami, mỉm cười bất lực, chỉ là tu sửa kẻ hở không gian thôi mà, có gì đáng xem đâu. Đáng xem chứ, tên lừa gạt, à không, Lục ca ca, Lục ca ca, Lục Duyên nghe vậy nổi cả da gà. Ngươi học cái này từ khi nào vậy? Nghe đến đây, Ami mỉm cười tự hào, là Linh Linh dạy ta đó, nàng nói ngươi nhất định sẽ thích. Vương Linh Linh bên cạnh Ami che mặt không nói nên lời, tỏ ý không muốn nói. Bốn người Tư Thính Vũ không nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ tự hào của Ami. Phải nói rằng, tâm tư của Ami vẫn đơn giản như vậy. Tư Thính Vũ cười nói, A Duyên, chi bằng dẫn Ami đi xem cùng. Lục Duyên gật đầu, được, ta đón ngươi và Linh Linh tù. Tên lừa gạt vạn tuế. Lục Duyên, hay lắm, hắn cứ cảm thấy nha đầu này đang trù hắn. Với cấp độ sinh mệnh bây giờ của hắn, hắn gần như bất tử. Vạn tuế không phải muốn hắn chết sớm sao? Lục Duyên bất lực trợn mắt. Sau đó, họ đến đón Ami và Vương Linh Linh, đến các khu cấm khác để sửa chữa kẻ hở không gian. Ban đầu, mỗi khi kẻ hở không gian được sửa chữa, một kẻ săn đuổi sẽ xuất hiện. Và những kẻ săn đuổi này đều là cấp thánh. Tuy nhiên, sau khi Lục Duyên đang sửa chữa kẻ hở không gian thứ 10, không có kẻ săn đuổi mới nào xuất hiện. Điều này làm cho Lục Duyên có chút thất vọng, hắn vốn là muốn có thêm kẻ săn đuổi cấp thánh, để hắn hấp thu thêm một chút khí tức lạ. Không ngờ đến đây lại hết rồi. Không biết là không còn kẻ săn đuổi cấp thánh nữa. Hay những kẻ săn đuổi đó sợ hãi. Cho đến khi Lục Duyên sửa chữa tất cả các kẻ hở không gian trong khu cấm của Đại Khải Tinh, cũng chẳng còn kẻ săn đuổi nào xuất hiện. Lục Duyên phải trở về đế quốc Hồng Phong trong thất vọng. Chương 926, sao trời vỡ vụn. Sau khi sửa chữa xong tất cả khu cấm, các cường giả tới thăm hỏi Lục Duyên nối đuôi nhau không dứt. Lý do thứ nhất là tới cảm ơn Lục Duyên đã phá lại kẻ nứt không gian ở khu cấm của Đại Khải Tinh, việc này khiến một số lượng lớn chiến binh ghen sẽ không phải bỏ mạng vì bảo vệ khu cấm. Một lý do khác nữa là Lục Duyên dùng hành động để chứng minh thực lực của mình, một cường giả đáng sợ như thế chỉ có một người duy nhất ở Đại Khải Tinh này, đương nhiên sẽ khiến cho một số lượng lớn các cường giả muốn đến làm quen. Ban đầu Lục Duyên còn vui vẻ tiếp đãi. Nhưng càng về sau hắn thật sự có chút mệt mỏi khi phải ứng phó thế này. Hắn trốn đến nhà họ Lý, khiến ông cụ Lý và đám người già cả trong nhà phải ra tiếp đón. Nếu không, Lục Duyên cảm thấy có khi chính mình bị làm phiền đến chết mới thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Duyên cũng thỉnh thoảng đến nhà họ Lý, nhà họ Tư và nhà Harop ăn một bữa cơm, thậm chí hắn còn đến chỗ Ami mấy lần, số lần giao lưu càng nhiều hơn. Thời gian còn lại Lục Duyên dành để tu luyện, hoặc cùng đám người Tư Thính Vũ luận bàn một chút. Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, cánh cửa ánh sáng của Lục Duyên đã sửa chữa xong. Hắn có thể tiếp tục đến Khởi Nguyên Chi Địa. Tại Khởi Nguyên Chi Địa, dựa vào thực lực bây giờ của mình, Lục Duyên có thể ở lại đây gần một năm. Để rèn luyện gen siêu phàm cơ giới chi thần, hồn của cơ giới, đến viên mãn cần phải có tới 11 triệu linh tinh bậc chính, có thể nói con số này khá khổng lồ. Tuy nhiên, bây giờ Lục Duyên có nguồn tài nguyên đầy đủ, nhờ việc bán đấu giá các loại bảo vật ở Bổ Thiên Thành nên hắn không đến mức thiếu khuyết linh tinh. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn luôn giữ vững ở mức độ cực nhanh, hắn chỉ bỏ ra hơn 6 tháng ở Khởi Nguyên Chi Địa đã có thể luyện gen siêu phàm cơ giới chi thần đến viên mãn. Sau gen cơ giới chi thần, nếu hắn muốn luyện gen khe hở không gian đến viên mãn thì càng cần nhiều linh tinh hơn một chút. Cần đủ 15 triệu linh tinh bậc chính. Thời gian lần này Lục Duyên ở Khởi Nguyên đã kết thúc, khi rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, hắn vẫn chưa hoàn thành cuộc rèn luyện. Cũng may trong khoảng thời gian này không xảy ra việc gì lớn, quá trình tu luyện của Lục Duyên rất yên ổn. Ở trong Khởi Nguyên Chi Địa một năm, thế giới thực tại chỉ vừa qua một tháng. Lúc rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, Lục Duyên còn dành thời gian đến Đại Điện Chiến Công xem có một số thể thuật và linh kỹ cao cấp có thể tu luyện được không. Cuối cùng, Lục Duyên lựa chọn một môn thể thuật tập trung vào việc tấn công, có tên là Bát Hoang Quyền. Môn thể thuật cấp thần này đốt cháy năng lượng trong tế bào để tung ra đòn tấn công cực mạnh, uy lực rất mạnh mẽ, nhưng nó có chút tổn thương đến thân thể. Tuy nhiên Lục Duyên có sức mạnh sinh mệnh, chút thương tổn ấy cũng không tạo thành vấn đề gì với hắn. Hắn chỉ cần tiêu hao một chút linh lực đã có thể bù đắp lại phần tổn thương này. Còn về linh kỹ, Lục Duyên lựa chọn một loại thích hợp với sức mạnh linh kỹ mà mình đang nắm giữ, tên là Sao Trời Vỡ Vụn. Đây là linh kỹ mà Lục Duyên có thể sử dụng thông qua vũ trụ chi thể để điều khiển quy luật của các vì sao. Nhưng không phải Lục Duyên không muốn dùng loại linh kỹ khác, chẳng qua các loại linh kỹ cùng loại với không gian, vận mệnh, tử vong, sức mạnh sinh mệnh quá hiếm thấy, đến trình độ cấp thần thì ngay cả đại điện chiến công cũng không có. Sức mạnh ánh sáng và sức mạnh hắc ám cũng có, nhưng giá cả lại rất cao. Lục Duyên mua thể thuật và linh kỹ cấp thần, nên Bát Hoang Quyền cần 5 triệu chiến công, Sao Trời Vỡ Vụn cần 8 triệu chiến công. Thể thuật và linh kỹ này đều có chiêu thức mang tính tấn công bùng nổ. Hầu hết các chiêu thức hiện giờ của Lục Duyên thiên hướng về các loại tăng cường, hỗ trợ, các loại chữa trị và nguyền rủa. Chiêu thức mang tính công kích mạnh nhất là cơ giới pháo linh năng sau khi cơ giới thần hóa. Tuy nhiên lúc pháo linh năng bổ sung năng lượng cần một khoảng thời gian nhất định, nếu hắn gặp phải cường giả ngang tài với mình, hoặc thậm chí thực lực của kẻ đó còn mạnh hơn mình, hắn chưa chắc có đủ thời gian để bổ sung năng lượng. Cho nên hắn cần phải có loại chiêu thức tấn công bùng phát nhanh chóng. Mặc dù giá của hai món này có chút cao, nhưng bây giờ Lục Duyên có nhiều chiến công nên hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Dù sao bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu chỗ cần dùng chiến công. Dù mua hai thể thuật và linh kỹ này, Lục Duyên vẫn còn hơn 24 triệu chiến công, hoàn toàn đủ dùng. Sau khi rời khỏi Khởi Nguyên chi địa, Lục Duyên bắt đầu tu luyện Bát Hoang Quyền và Sao Trời Vỡ Vụn tại thế giới thực. Vào lúc tu luyện mệt mỏi thì hắn đi ra ngoài chơi cùng đám người Lý Thanh Hòa, thậm chí hắn còn đến Thiên Minh Tinh làm khách, đi đạo chơi một chút cùng Dạ Dạ và Tiểu Bạch. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng sau, Lục Duyên lại tiến vào Khởi Nguyên chi địa lần nữa. Lần này, Lục Duyên luyện khe hở không gian đến viên mãn, thậm chí luyện quang minh chi tâm đến viên mãn, ngay cả ám ảnh thần quốc cũng được luyện vậy. Chương 927, đi đột phá. Ổ thế giới thực lại trôi qua 4 tháng, sau 2 lần tiến vào Khởi Nguyên chi địa. Cuối cùng Lục Duyên cũng luyện bánh xe số mệnh đến viên mãn. Cuối cùng, một người có cấp bậc chiến đế như Lục Duyên đã luyện được tất cả gen siêu phàm cấp thần đến viên mãn, nhưng chỉ bỏ ra khoảng thời gian ngắn ngủi khoảng một năm. Nếu tốc độ tu luyện này được truyền ra ngoài, chắc chắn việc này sẽ khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc không thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Duyên còn đến bảng xếp hạng chiến đế ở Bạch Vân Thành để thu hoạch 460 giọt linh dịch và một ít nguyên thạch. Bùa chú một lần, vũ khí gen cấp đế, vũ khí gen cấp thánh, thậm chí còn có gen siêu phàm cấp thánh. Đối với Lục Duyên mà nói, bây giờ hắn chỉ cần vũ khí gen và gen siêu phàm cũng có thể tiến hóa, không cần các bảo vật khác. Tuy nhiên hắn có thể cầm những thứ này đi đấu giá để thu hoạch linh tinh, nên tất nhiên Lục Duyên sẽ không bỏ qua. Những thứ đồ vật trong này cộng lại lên tới hàng trăm triệu linh tinh bậc 8, đây là một con số rất lớn. Đối với việc Lục Duyên trở thành người đứng đầu trong bảng danh sách chiến đế, tại Bạch Vân Thành, đối với những chiến binh ghen không biết những việc Lục Duyên đã làm tại tầng trên của Khởi Nguyên chi địa sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng những người biết thực lực của Lục Duyên lại cảm thấy đây là một việc bình thường, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, bình thản cho qua. Bổ Thiên Thành, võ quán tu luyện, trong phòng trọng lực. Lục Duyên mở to mắt, trong mắt hắn là vòng tròn bánh xe số mệnh màu đen trắng đang quay. Trên người hắn cũng có một luồng khí tức vận mệnh mờ mịt đang phun trào, trông vô cùng thần bí. Rất nhanh sau đó, bánh xe số mệnh biến mất, khí tức của vận mệnh cũng tan biến theo. Lục Duyên thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi. Khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì lớn, Lục Duyên có thể yên tâm tu luyện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cuối cùng hắn đã luyện tất cả gen siêu phàm của mình đến viên mãn, vậy vấn đề tiếp theo là đột phá. Lúc trước, chiến đế đột phá đến cấp chiến thánh và khi tham gia vào bảng danh sách cấp đế sẽ có thưởng nguyên thạch, mà dù không có, Lục Duyên cũng có thể trực tiếp dùng chiến công để mua tại đại điện chiến công. Đây không phải vấn đề gì to tát. Lục Duyên chỉ cần yên tâm phá vỡ được khóa gen là tốt rồi. Vì hôm nay Lục Duyên chỉ tu luyện trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nên hắn cũng không cảm thấy mỏi mệt, trạng thái vừa phải, hắn định nhân cơ hội này sẽ đột phá luôn trong hôm nay. Nghĩ tới đây, Lục Duyên đứng lên, rời khỏi trọng lực phòng, sau đó hắn trở về căn biệt thự lớn đã thuê ở Bổ Thiên Thành. Căn biệt thự này là nơi lúc trước Lục Duyên và đám người Lý Thanh Hòa cùng nhau thuê, diện tích rất lớn, có hơn 10 căn phòng, mỗi người có thể chọn cho riêng mình một căn phòng. Vì vào lúc trước xuất hiện kẻ nước dị hóa, đám người Lý Thanh Hòa thu hoạch được một lượng lớn chiến công tại cao nguyên Kinh Cức, nên khoảng thời gian này mọi người không cần đi săn nữa, chỉ ở tại đây tu luyện cho thật tốt. Ngày thường trừ những lúc mọi người ra bên ngoài đến võ quán tu luyện, thì cả đám sẽ trở về tâm sự với nhau, hoặc đi ra ngoài dạo chơi. Lúc Lục Duyên vừa bước vào sảnh lớn, hắn đã thấy Sương Nguyệt mặc một bộ đồ lót màu xanh biếc vô cùng mát mẻ và một chiếc khăn cùng màu cuốn trước ngực, nàng ấy đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng động, nàng ấy nhìn lại, vừa thấy người đó là Lục Duyên khiến Sương Nguyệt có chút sững sờ, nàng ấy hơi thắc mắc mở miệng hỏi, "A Duyên, không phải ngươi mới vừa đi tu luyện sao? Sao lại trở về rồi?" Lục Duyên liếc nhìn da thịt trắng nõn và dáng người nóng bỏng của Sương Nguyệt, khóe miệng hắn giật giật. Đáp lời, "Ta luyện gen đến viên mãn rồi, nên trở về dự định đột phá." "Mà nói này Sương Nguyệt tỷ, tốt xấu gì ngươi cũng phải chú ý hình tượng chút chứ, trong nhà còn có ta là đàn ông đấy." Sương Nguyệt cười hì hì nói, "Dù sao cũng chỉ có một mình ngươi là đàn ông, sợ cái gì? Thế nào? Có phản ứng à? Có muốn ta giúp ngươi bớt nóng hay không?" Sương Nguyệt liếc mắt nhìn thân dưới của Lục Duyên đầy ẩn ý, Lục Duyên thật sốc, nhưng hắn tô ra vui mừng nhìn Sương Nguyệt, "Thật à? Vậy làm phiền Sương Nguyệt tỷ rồi." Sương Nguyệt hơi sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng. Nàng ấy trừng mắt liếc Lục Duyên, "Phi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Đồ móng heo." Lục Duyên nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Vì càng quen thuộc, Lục Duyên cũng càng hiểu hơn về bản chất của lão tài xế Sương Nguyệt này. Nàng ấy khác hoàn toàn với những tinh linh trong chủng tộc của mình, bình thường các tinh linh khác rất thanh cao trong sáng, không dính khói lửa trần gian, nhưng không biết tại sao người này lại có thể lệch lạc vậy. Tuy nhiên, ngày thường người này thảo luận các vấn đề thế này sẽ rất mạnh miệng, nếu ngươi tỏ ra thẹn thùng, nàng ấy sẽ càng đùa giỡn ngươi hơn, nhưng Lục Duyên đáp lại vậy. Nàng ấy lập tức bối rối ngay. Lục Duyên mỉm cười, "Ta muốn đi đột phá." Lúc này, Sương Nguyệt mới để ý những lời Lục Duyên nói khi nãy. Nàng ấy trừng to mắt, miệng nhỏ cũng há to ra, kinh ngạc hỏi, "Bây giờ ngươi đã đạt chiến đế viên mãn rồi à? Còn sắp đột phá nữa sao?" Chương 928, vẫn không thể tiến hóa. Lục Duyên có chút nghi ngờ liếc nhìn Sương Nguyệt, "Đúng vậy đấy, vừa nãy ta cũng nói rồi mà, ngươi không nghe à?" Khuôn mặt xinh đẹp của Sương Nguyệt ửng đỏ, nàng ấy không thể nói thẳng là lúc trước khi mình bị Lục Duyên nhìn vậy khiến nàng có chút ngượng ngùng, vả lại nàng ấy cũng muốn trêu đùa Lục Duyên một chút, nên không chú ý đến Lục Duyên nói cái gì đúng không? Nàng ấy ho khan một tiếng, mở miệng nói, "Chỉ là ta cảm thấy kinh ngạc thôi, không được sao?" "Đương nhiên có thể." Lục Duyên mỉm cười. Sương Nguyệt tỏ ra bực bội nhìn Lục Duyên, "Ta còn chưa đến chiến đế." "Ngươi đã sắp đến chiến thánh rồi, rốt cuộc tên nhóc nhà ngươi tu luyện thế nào vậy?" "Đúng là một tên quái vật." Lục Duyên mỉm cười, "Ngươi cũng nhanh mà đúng không?" Sương Nguyệt nghe vậy, khẽ cười nói, "Chuyện đó đúng thật là vậy, ta cũng sắp đạt viên mãn rồi." Thật ra bình thường Sương Nguyệt rất cố gắng chăm chỉ tu luyện. Vì sức ảnh hưởng của Lục Duyên, đám người Lý Thanh Hòa cố gắng hết sức, trong bầu không khí vậy, dù Sương Nguyệt có không chăm chỉ cũng chịu ảnh hưởng, vả lại nàng ấy cũng không phải là loại người lười biếng. Lục Duyên gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy đợi khi nào Sương Nguyệt tỷ đột phá? Ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi ghi lại gen cấp thánh." Bây giờ, gen mạnh nhất của Sương Nguyệt ở cấp đế, cũng là gen nàng ấy ghi lại được khi đạt đến cấp chiến hoàng. Đợi khi nào nàng ấy đột phá cấp chiến đế, Lục Duyên sẽ chuẩn bị một ít vũ khí gen mạnh và một số loại thuốc có tác dụng cường hóa vĩnh viễn. Đến lúc đó có lẽ Sương Nguyệt có thể ghi lại gen cấp thánh. Dù thất bại, có linh hồn sinh mệnh ở đây, Sương Nguyệt sẽ không chết, nên đương nhiên có thể thử một chút. Sương Nguyệt nghe Lục Duyên nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Vì sao quan hệ giữa Lục Duyên và Tư Thính Tuyết với Rebecca càng thân mật hơn? Dù nhiều hay ít thì bọn họ cũng đã biết vào thời gian mấy tháng trước. Nên khi Sương Nguyệt nghe nói như thế, đột nhiên nàng ấy lại nghĩ đến những cảnh đó. Nàng ấy khẽ gật đầu một cái, "Ừ, vậy đến lúc đó đành dựa vào A Duyên rồi." Lục Duyên thấy Sương Nguyệt hơi đỏ mặt, hắn thắc mắc hỏi, "Sao thế? Tại sao mặt ngươi lại đỏ vậy?" Sương Nguyệt cứng đờ, nàng ấy trừng mắt liếc Lục Duyên, "Ngươi nhanh đi đột phá đi." Lục Duyên, sạn thấy Sương Nguyệt đột nhiên nổi giận, Lục Duyên thật không hiểu ra sao. Hắn không nói nhiều nữa, quay người đi lên lầu về phòng của mình. Sương Nguyệt vẫn còn ngồi co ro trên ghế sofa. Trong đầu óc nàng ấy đột nhiên xuất hiện đủ loại cảnh tượng không thích hợp với thiếu nhi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng lúc càng đỏ. Sau đó nàng ấy vội vàng lắc đầu, vỗ vỗ mình mặt, mình đang nghĩ bậy bạ gì thế này? Sau đó nàng ấy đột nhiên khựng lại, dường như nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt nàng ấy lập tức trở nên quái lạ, nói chứ. Thính Vũ và Thanh Hòa cũng sắp đột phá rồi nhỉ? Vừa nghĩ đến những cảnh tượng lúc đó, khuôn mặt nàng ấy càng đỏ hơn. Lục Duyên về tới phòng của mình, trong phòng tắm lớn này có cả bồn tắm. Ngay sau đó, Lục Duyên lột sạch quần áo rồi ngồi vào bồn tắm. Hắn làm vậy vì sợ lúc đột phá hoặc lúc tiến hóa thân thể sẽ xuất hiện điểm khác thường, khiến các nơi khác bị vấy máu tươi. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, sau khi bình tâm liền bắt đầu đột phá. Lục Duyên lấy nguyên thạch ra, sau đó Lục Duyên bắt đầu hấp thu, lợi dụng linh lực có tính đột phá mạnh trong nguyên thạch để phá vỡ liên kết của khóa gen. Vào lúc này, tất cả các gen của Lục Duyên đã là gen cấp thần, dù hắn đã liên tục thăng hoa sinh mệnh của mình rất nhiều lần, vào lúc đột phá, hắn vẫn cần phải phá vỡ 347 mốc liên kết khóa gen. Vô số mốc liên kết trói chặt chẽ khu vực khóa gen. Vậy có thể thấy được việc đột phá sẽ khó khăn đến thế nào? Tuy nhiên, Lục Duyên sở hữu rất nhiều nguyên thạch, nên hắn cũng không bận tâm đến vấn đề này. Từng mốc liên kết với khóa gen lần lượt được phá vỡ rất nhanh, sau khi tất cả các mốc liên khóa gen đã được phá bỏ, màn xương trắng tan biến làm lộ ra bề mặt của chuỗi gen mới. Sức mạnh trong cơ thể Lục Duyên lại trỗi dậy, sinh mệnh thăng hoa lần nữa. Hắn mở to mắt, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ra nụ cười tươi. Rốt cuộc đã đột phá rồi. Bắt đầu từ bây giờ, hắn đã là một chiến thánh. Đương nhiên, vì bây giờ hắn chưa có gen siêu phàm mới nào được ghi lại, nên Lục Duyên vẫn chưa được tính là một chiến thánh hoàn chỉnh. Nhưng hắn cũng không nôn nóng. Về mặt Lục Duyên nghiêm túc trở lại, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiến hóa gen siêu phàm. Tuy nhiên, khi Lục Duyên hơi động ý niệm, hy vọng lập phương tiến hóa có thể tiến hóa tất cả gen siêu phàm đã tới cấp thần, nhưng tất cả phản hồi đều là không thể tiến hóa được nữa. Việc này khiến Lục Duyên im lặng một lúc, có chút thất vọng, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi. Quả nhiên không có cách nào tiếp tục tiến hóa đến trên cấp thần sao? Lúc trước hắn đã từng suy đoán đến chuyện này. Bây giờ chỉ xác nhận mà thôi. Xem ra mình cần phải đến những khu vực trước đó càng sớm càng tốt, Lục Duyên nghĩ đến khu vực có liên quan đến lập phương tiến hóa mà hắn cảm nhận được vào lúc trước khi lần đầu tiên hắn lọc vào bản thiên kiêu. Trong đó bao gồm cả thần long sống trong rừng rậm mê vụ. Chương 929, ngưng thời gian. Hắn dự định sau khi đột phá sẽ đến đó xem thử một chút, có lẽ vào trong đó sẽ có cách đột phá. Nhưng bây giờ Lục Duyên vẫn chưa kết thúc. Hắn lấy ra một viên hình tròn chứa ánh sáng màu tím. Đây là một gen siêu phàm hệ thời gian, tên là thời gian đình trệ, ngừng thời gian. Cũng là gen siêu phàm tiếp theo mà Lục Duyên muốn ghi lại. Lục Duyên hơi động ý niệm một chút, viên ánh sáng màu tím này lập tức dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Khi gen siêu phàm đi vào cơ thể, gen bắt đầu được ghi lại, chuỗi gen trống không được lấp đầy, chuỗi gen ban đầu lập tức xuất hiện những thay đổi. Quá trình này không mang lại cảm giác gì quá lớn với Lục Duyên, mặc dù gen siêu phàm hệ thời gian rất mạnh, nhưng dù sao đây cũng là gen cấp thấp. Nó chỉ là một gen siêu phàm cấp lãnh chúa, dù mạnh thế nào cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với Lục Duyên của bây giờ. Dù sau khi quá trình ghi lại hoàn tất, thật ra nó cũng không tăng lên quá lớn, chỉ để lại một chút cảm nhận vô cùng nhỏ bé với Lục Duyên mà thôi. Rất nhanh, gen siêu phàm đã được ghi lại xong, ý thức của Lục Duyên tiến vào trước mặt chuỗi gen, sương mù màu trắng dâng trào hóa thành một con cá sấu khổng lồ có vảy màu đồng, vai cao đến 2 mét. Cặp mắt của con cá sấu đỏ bừng, nó gào thét với Lục Duyên. Ngay sau đó, Lục Duyên phát hiện con cá sấu màu đồng kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, cái đuôi thật to và nặng của nó quét về phía Lục Duyên. Gió mạnh gào thét, sương trắng phun trào. Trong mắt Lục Duyên hơi co lại, bóng dáng hắn lóe lên, tránh được đòn tấn công. Con cá sấu màu đồng này có tu vi cấp chiến thánh, nhưng gen được ghi lại chỉ là cấp lãnh chúa, còn yếu hơn cả cấp chiến thánh yếu nhất, mặc dù đòn tấn công của nó cũng coi như mạnh bạo, nhưng Lục Duyên muốn tránh né cũng thật dễ dàng. Nhưng dù là vậy, trong lòng Lục Duyên vẫn vô cùng kinh ngạc. Vậy mà hắn không hề cảm nhận kịp từ khi nào con cá sấu này lại xuất hiện phía sau người hắn, thậm chí vào lúc nó bắt đầu tấn công thì hắn mới phản ứng kịp. Đây chính là thời gian đình trệ sao? Trong lòng Lục Duyên vô cùng sửng sốt. Không phải hắn đang khoe khoang, nhưng hắn là người luyện cả tám gen cấp thần đạt đến viên mãn, hơn nữa bây giờ hắn còn đột phá cấp chiến thánh, e rằng thực lực của hắn còn mạnh hơn chiến thần bình thường một chút. Ngay cả vậy mà hắn vẫn bị thời gian làm cho ngừng lại trong nháy mắt đó. Nếu đổi lại đây là một người khác thì thế nào? Có lẽ dù người đó bị đánh chết cũng chưa phản ứng kịp đúng không? Có lẽ người ta đã chết vào lúc thời gian còn đứng yên rồi. Lục Duyên suy nghĩ miên man, sau đó hắn phát hiện, không biết từ lúc nào con cá sấu màu đồng này đã xuất hiện bên cạnh hắn một lần nữa. Lục Duyên hiểu rõ có lẽ con cá sấu màu đồng này đã dùng cách dừng thời gian lần nữa. Lần này, Lục Duyên trực tiếp sử dụng tử vong chỉ liêm đánh chết ý chí còn sót lại của con cá sấu này. Sau đó, ý chí của Lục Duyên trở về, đến lúc này thì gen siêu phàm mới đã hoàn tất quá trình ghi lại. Lục Duyên cảm nhận thông tin do gen siêu phàm này truyền đến. Gen siêu phàm thời gian đình trệ sẽ khiến thời gian xung quanh lâm vào trạng thái dừng lại. Nếu trong phạm vi này có vật thể nào đó có được nguồn năng lực mạnh. Dù là con người, hung thú hay thứ gì khác, tổng năng lượng càng lớn thì hắn cần phải tiêu hao càng nhiều sức mạnh hơn để duy trì khu vực ngừng thời gian. Trong lòng Lục Duyên có chút giật mình. Đây có lẽ là lý do vì sao lúc nãy con cá sấu màu đồng này chỉ duy trì thời gian đình trệ trong nháy mắt đã kết thúc vậy. Vì nguồn năng lượng ẩn chứa trong người hắn mạnh tới mức nào chứ? Con cá sấu màu đồng này chỉ có thể duy trì trong nháy mắt vậy mà thôi. Hơn nữa, việc ngừng thời gian của cấp lãnh chúa còn bị hạn chế, chỉ có thể dừng lại trong phạm vi rất nhỏ. Dù thực lực mạnh bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng trong phạm vi ngàn mét. Hơn nữa phạm vi càng lớn thì mức độ tiêu hao linh lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lục Duyên tính toán một chút mức độ tiêu hao linh lực của thời gian đình trệ. Nếu hắn muốn dừng thời gian trong phạm vi bán kính 1.000 mét thì có lẽ hắn sẽ bị ép khô mất thôi. Dù sao thời gian đình trệ cũng có thể làm cho tất cả các hạt mất đi dấu hiệu chuyển động, nên nó cần tiêu hao nguồn sức mạnh quá lớn. Không chỉ phạm vi, cụ thể về thời gian cũng có giới hạn. Nếu chúng ta dừng thời gian lại càng lâu, tại thế giới hiện thực thời gian vẫn trôi qua sẽ dẫn đến phản vệ càng lớn, thậm chí có khả năng bị lực phản vệ đánh chết tươi. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng một khoảng thời gian ngắn trong phạm vi nhỏ, đây thật sự là kỹ năng chiến đấu thần thánh vô cùng đáng sợ. Lục Duyên cảm thấy dù có chiến thần xuất hiện trước mặt hắn, hắn có thể sử dụng thời gian đình trệ để dừng thời gian ít nhất trong vòng nháy mắt. Đối với một cường giả có cấp bậc như hắn mà nói, trong nháy mắt đó đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Chương 930, Mạnh. Đương nhiên, nếu cường giả nào đủ mạnh, thậm chí kẻ đó có sức mạnh ngang ngửa với hắn, có thể phá vỡ trạng thái dừng thời gian. Nhưng có lẽ trường hợp này rất hiếm thấy, dù sao bản thân Lục Duyên đã có thực lực vô cùng mạnh. Nói cho cùng, thứ đồ vật như kỹ năng chiến đấu này phải xem người sử dụng là ai, cùng một kỹ năng chiến đấu, người sử dụng có thực lực càng mạnh, uy lực của kỹ năng chiến đấu đó cũng sẽ càng mạnh. Cũng như kỹ năng chiến đấu cấp tinh nhuệ, chiến thần sử dụng và chiến sĩ sử dụng chắc chắn có tác dụng hoàn toàn khác nhau. Việc so sánh kỹ năng chiến đấu mạnh hay yếu chỉ có ý nghĩa trước mặt những người có thực lực không quá chênh lệch. Lục Duyên không nghĩ nhiều nữa, hắn sử dụng lập phương tiến hóa để bắt đầu tiến hóa gen siêu phàm thời gian đình trệ. Cấp vương, thời gian ngưng trệ. Cấp hoàng, thời gian giao thoa. Cấp đế, lập trường thời gian vặn vẹo. Cấp thánh, dòng xoáy thời gian. Cấp thần, các thời gian. Tiến hóa gen siêu phàm hệ thời gian cần nhiều linh lực hơn hệ không gian, thậm chí còn nhiều hơn cả hệ vận mệnh. Chỉ tiến hóa từ cấp thánh đến cấp thần, vậy mà tiêu hao hết 35 triệu linh tinh bậc 8, còn tốn kém hơn việc tiến hóa bánh xe số mệnh 10 triệu linh tinh bậc 8. Có thể nói chuyện này cực kỳ không hợp lẽ thường. Đương nhiên, sức mạnh của gen siêu phàm cấp thần các thời gian vô cùng khủng bố. Lục Duyên nhanh chóng hoàn thành quá trình tiêu hóa gen này. Trước tiên, gen siêu phàm mang đến sự gia tăng về mọi mặt, tăng cường hiệu quả của bánh xe số mệnh mạnh hơn gấp đôi. Ngoài việc đó ra, kỹ năng chiến đấu của các thời gian cũng cực kỳ mạnh mẽ và kỳ lạ. Kỹ năng chiến đấu này có thể ngưng tụ ra một khu vực có thời gian chỉ thuộc về duy nhất của riêng mình. Tất cả thời gian trong lãnh địa đó đều được sửa đổi dựa theo ý nghĩ của mình. Có thể tăng nhanh thời gian đã trôi qua, có thể làm chậm lại thời gian đã trôi qua. Đương nhiên cũng có thể tạm dừng thời gian, thậm chí nếu người đó có sức mạnh đủ lớn, cũng có thể quay ngược thời gian. Có thể nói, Lục Duyên hoàn toàn có thể được gọi là bậc thầy khống chế thời gian trong lãnh địa thời gian đó. Đương nhiên, lãnh địa của thời gian lớn hay nhỏ cũng có quan hệ với thực lực của Lục Duyên, dựa vào thực lực bây giờ của Lục Duyên, nếu hắn dùng toàn bộ sức mạnh để mổ ra ám ảnh thần quốc thì có thể bao phủ cả thiên hà này, nhưng nếu Lục Duyên sử dụng toàn bộ sức mạnh để mở ra lãnh địa thời gian, hắn cảm thấy mình chỉ có thể gây ảnh hưởng trên một phạm vi lớn trong đại khải tinh mà thôi. Nếu việc này xảy ra tại khu vực có nguồn năng lượng rất mạnh thì phạm vi của nó sẽ càng nhỏ hơn. Đương nhiên, dù như thế thì việc này vẫn rất đáng sợ, đủ để tạo nên tác dụng rất lớn trong một trận chiến. Mặt khác, muốn mổ ra lãnh địa thời gian phải tiêu hao nhiều hơn cả ám ảnh thần quốc, nhưng may mắn là Lục Duyên không phải lo lắng về vấn đề số linh lực bị tiêu hao. Đây là tác dụng của kỹ năng chiến đấu các thời gian. Trừ việc đó ra, gen các thời gian cũng kế thừa sức mạnh vô tận của thời gian, trong đó còn nhiều rất nhiều ứng dụng khác liên quan đến thời gian. Chẳng hạn như một ngôi sao vốn dĩ có thể tỏa sáng thêm mấy tỷ năm nữa chợt bị lấy đi thời gian mấy tỷ năm còn lại, vậy tuổi thọ của ngôi sao này đã hết, đón chờ nó chính là cái chết. Cũng vậy, Lục Duyên muốn rút đi thời gian của một người có thực lực yếu hơn mình rất nhiều là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Hắn có thể khiến một người trở nên già yếu không còn sức lực là việc dễ như trở bàn tay. Ngược lại, Lục Duyên cũng có thể ban tặng thời gian cho người khác, khiến một người vốn dĩ cao tuổi khôi phục lại tuổi thanh xuân lần nữa. Có thể đem thời gian tặng cho một ngôi sao sắp tàn, khiến nó có thể tiếp tục tỏa sáng. Tất cả những thứ này là cách dùng sức mạnh thời gian. Rơi vào tay Lục Duyên, dường như thời gian đã biến thành một thứ đồ vật có thể thấy được cầm được, còn có thể sửa đổi. Đương nhiên phạm vi sửa chữa không lớn, vì công hiệu của việc này còn phụ thuộc vào thực lực của Lục Duyên. Thậm chí Lục Duyên có thể nhìn được dòng sông thời gian, có thể nhìn thấy những mảnh vỡ trong dòng chảy thời gian đó, những mảnh vỡ này là cảnh tượng đã xảy ra trong quá khứ. Đáng tiếc, mặc dù Lục Duyên có thể nhìn thấy dòng sông thời gian, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, không thể làm ảnh hưởng đến thứ bên trong dòng sông thời gian. Hơn nữa, thứ mà hắn có thể thấy chỉ là một phần của quá khứ. Hắn không cách nào đoán trước được tương lai, thậm chí không cách nào thấy được toàn bộ quá khứ. Ngoài những thứ này, sức mạnh không gian còn có một công dụng khá đặc biệt. Công dụng này kết hợp với dòng sông dài của thời gian. Đó là hắn có thể triệu hồi ra hình chiếu của những người và sự việc sự vật khá quen thuộc với mình từ trong dòng sông dài của thời gian. Ví dụ, Lục Duyên có thể trực tiếp triệu hồi ra Lục Duyên của một phút đồng hồ trước, hoặc có thể triệu hồi ra Lục Duyên lúc mới vừa xuyên đến đây. Thậm chí ngay cả Lý Thanh Hòa cũng có thể triệu hồi. Chương 931, Đông Đủ. Đương nhiên, nhân vật bị triệu hồi chỉ là con rối, nó có sức chiến đấu không hề thua kém người thật, nhưng lại không có suy nghĩ, hơn nữa nếu kéo dài thời gian càng lâu sẽ càng tiêu hao linh lực, và hình chiếu triệu hồi càng lớn càng tiêu hao nhiều. Vẻ mặt Lục Duyên có chút kỳ lạ. Hắn cảm thấy tuy rằng hiệu quả này không bằng lãnh địa của các thời gian, nhưng nó đã rất mạnh rồi. Phải biết rằng, bây giờ thực lực của Lục Duyên mạnh đến mức nào chứ? Hắn có thể được coi là cường giả trong số các chiến thần đúng không? Nếu Lục Duyên sử dụng sức mạnh thời gian để triệu hồi ra chính mình của 10 giây trước, chính mình của 20 giây trước, chính mình của 30 giây trước. Chỉ cần linh lực của hắn đủ mạnh, hắn có thể triệu hồi ra vô số chính mình trước đó. Việc này khiến Lục Duyên nghĩ đến ám ảnh thần sứ, tương đương với một loại phân thân khác của thời gian. Hơn nữa, thực lực của các phân thân này giống hoàn toàn với bản thân Lục Duyên. Ngoài việc chúng không có tư duy, về mặt sức chiến đấu lại không hề khác biệt. Có thể tưởng tượng, nếu hắn có đủ linh lực triệu hồi ra 100 hình chiếu thời gian của Lục Duyên, vậy không phải hắn vô địch rồi à? Lục Duyên nghĩ đến khả năng này. Hắn nhanh chóng đưa tay chọc vào trong dòng sông dài của thời gian. Ngay sau đó, một bóng dáng giống hệt Lục Duyên xuất hiện, ngoài con mắt không có thần thái, khí tức lại hoàn toàn giống Lục Duyên. Tuy nhiên, vẻ mặt Lục Duyên nhanh chóng trở nên chua chát. Có lẽ vì thực lực của Lục Duyên quá mạnh, tất cả sức mạnh của phân thân thời gian cần tiêu hao đều do bản thân Lục Duyên cung cấp. Nên lượng tiêu hao gần như gấp đôi. Dù tốc độ hồi phục linh lực của Lục Duyên rất nhanh, hắn cũng không chống đỡ nổi vài người như thế này. Kế hoạch muốn triệu hồi ra mấy trăm hình chiếu thời gian của Lục Duyên bị phá sản ngay lập tức. Đương nhiên, nếu vào thời điểm cần bộc phát cũng sẽ mang lại hiệu quả, có lẽ hắn có thể liều mạng triệu hồi ra mấy người trong vòng vài phút. Trong lòng Lục Duyên thầm ghi nhớ ý tưởng này. Sau khi Lục Duyên tiếp nhận tất cả truyền thừa của gen siêu phàm các thời gian, hắn thở phào một hơi, từ từ đứng dậy. Hắn duỗi lưng một cái, trên mặt nở nụ cười tươi. Thật ra trong lần đột phá này, các thuộc tính cơ bản của Lục Duyên cũng không tăng nhiều như lần đột phá lúc trước. Vì dù sao lần này Lục Duyên chỉ ghi lại một gen cấp thần, còn lần trước hắn đã tiến hóa tất cả gen mà mình sở hữu. Nên đương nhiên có sự chênh lệch giữa hai lần. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về mặt sức chiến đấu, hắn đã ghi lại được gen các thời gian, bây giờ thực lực đã thay đổi đến mức long trời lở đất so với trước đó. Nếu hắn sử dụng lãnh địa thời gian và ám ảnh thần quốc cùng một lúc, hắn cảm thấy mình có chút vô địch rồi. Hơn nữa, hắn không tiến hóa các gen khác, nhưng chưa chắc việc này không có chỗ tốt. Đó là, ít nhất bây giờ Lục Duyên không cần phải luyện các gen khác đến viên mãn nữa, lần này Lục Duyên chỉ cần luyện các thời gian là được. Tốc độ tu luyện này không phải còn nhanh hơn lúc còn là chiến đế sao? Nghĩ đến đây. Lục Duyên mỉm cười, đây cũng coi là một điều tốt. Chỉ cần hắn muốn, trong vòng nửa năm nữa có thể trở thành chiến thần. Tuy nhiên, hắn dự định trước đó sẽ đến các khu vực ở khởi nguyên chi địa có liên quan đến lập phương tiến hóa nhìn xem một chút. Trong đó chắc chắn có tin tức liên quan đến lập phương tiến hóa, có lẽ sẽ có cách tiến hóa gen cấp thần đến vượt qua cấp thần. Nghĩ đến chuyện này, Lục Duyên rất nóng lòng muốn thử xem. Hôm nay mới đột phá, hắn nghỉ ngơi một chút rồi ngày mai đi xem cũng được. Lục Duyên nghĩ vậy, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn đi xuống lầu. Rất nhanh đã đi tới sảnh lớn. Trong sảnh lớn, Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết, Rebecca, Ami, Vương Linh Linh, Dạ Dạ, Tiểu Bạch và Sương Nguyệt đều đang ở đây, nhân số rất đông đảo. Lý Thanh Hòa đang chơi game trên điện thoại, Tư Thính Vũ đọc sách, Tư Thính Tuyết, Rebecca và Sương Nguyệt đang trò chuyện. Bọn họ chụm đầu không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng trên khuôn mặt của Sương Nguyệt nở nụ cười xấu xa, khuôn mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết và Rebecca lại đỏ bừng. Lục Duyên đoán rằng lão tài xế này đang lái xe đây mà, nhưng tốc độ lái xe này có chút nhanh rồi. Còn Ami và Dạ Dạ đang ăn bánh gato. Vương Linh Linh và Tiểu Bạch đang cãi nhau. Lục Duyên hơi ngây người, về mặt tỏ ra kỳ lạ, hỏi, tại sao các ngươi không đi tu luyện? Vì mọi người có tu vi khác nhau, thiên phú cũng khác nhau, thời gian tu luyện mỗi ngày của mỗi người cũng khác nhau, trong tình huống bình thường, không phải lúc nào mọi người cũng cùng ở nhà chứ. Lục Duyên có chút thắc mắc. Nhìn thấy Lục Duyên đi xuống, đám người Lý Thanh Hòa nhìn sang. Cặp mắt Lý Thanh Hòa sáng lên, nàng ấy cười nói, Duyên đệ đệ, ngươi đột phá rồi à? Nghe Sương Nguyệt nói bây giờ ngươi đang đột phá chiến thánh. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi ra đây, những người khác cũng nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt mong chờ. Trong lòng Lục Duyên chợt hiểu ra, thì ra bọn họ đang chờ hắn đột phá à. Hắn cười gật đầu, ừ, ta mới đột phá, gen được ghi lại rồi, nghe hắn nói như thế, mọi người đều nở nụ cười tươi. Chương 932 Nghi thức. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tư Thính Tuyết cũng lộ ra chút tươi cười, chúc mừng, Rebecca cười hì hì bổ nhào vào người Lục Duyên, ông chậm lấy hắn, ta biết A Duyên lợi hại nhất mà. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ami mang theo về bối rối. Nàng ấy cảm thấy dù mình rất vui khi đại lừa gạt mạnh lên, nhưng vậy chắc chắn ông nội sẽ thúc ép nàng nhanh chóng để người ta bắt nạt. Mặc dù trong khoảng thời gian này Vương Linh Linh luôn truyền thụ đủ loại kiến thức, nhưng nàng ấy cảm thấy mình vẫn mờ mịt, vẫn chưa kịp thích ứng. Thật sự có chút muốn chạy trốn. Trên khuôn miệng nhỏ của Dạ Dạ còn dính chút bơ trắng. Thản nhiên nói, chúng ta hãy ăn một bữa ngon để chúc mừng, Tư Thính Vũ mỉm cười, vậy hôm nay tụ tập ăn uống một bữa thật ngon, ta đi chuẩn bị cơm tối. Sương Nguyệt hỗ trợ, Sương Nguyệt cười gật đầu, đương nhiên có thể, Dạ Dạ gật gật đầu, sau đó giọng nói lãnh đạm của nàng lại vang lên, ư ư. Ta cũng đột phá, ngày mai còn có thể tiếp tục tụ họp ăn uống không? Nghe Dạ Dạ nói như thế, vốn dĩ bầu không khí đang sôi nổi thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Lục Duyên cảm nhận rõ ràng thân thể Rebecca đang ôm hắn trở nên cứng đờ, Tư Thính Tuyết nhìn Dạ Dạ bằng ánh mắt kỳ lạ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy lập tức ứng đỏ, dường như nàng ấy đang nghĩ đến việc gì đó. Còn đám người Lý Thanh Hòa thì trợn mắt nhìn Dạ Dạ, cả người sững sờ luôn rồi. Người này tốt đấy, Thinh Thinh vậy mà đã đột phá rồi à? Vậy không phải gen của nàng ấy đã được ghi lại rồi sao? Bầu không khí đột nhiên im ắng hẳn, Lục Duyên nghi ngờ liếc mắt nhìn các nàng một cái, các ngươi làm sao vậy? Không có gì, Tư Thính Vũ khẽ lắc đầu, cười nói. Tiểu Bạch thì nhìn Dạ Dạ bằng vẻ mặt mừng rỡ. Không hổ là công chúa điện hạ nhà mình. Im im lặng lặng vậy mà lại đột phá. Đây chẳng phải là đang dẫn trước mọi người một bước hay sao? Chỉ mong công chúa điện hạ thành công. Vậy nàng ấy là thị nữ thiếp thân của công chúa, có phải cũng sẽ tiến nhanh hơn hay không? Từng. Đây cũng là vì đế quốc thiên minh. Tiểu Bạch thầm đắc ý trong lòng. Dạ Dạ ngẩng đầu nhìn Lục Duyên, mở miệng nói, A Duyên, ngươi nói lúc nào đột phá chiến hoàng thì phải nói với ngươi, Lục Duyên gật đầu, ừ, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi gen siêu phàm có cấp bậc cao hơn nữa, từng. Dạ Dạ không phản đối, sau đó nàng nói đầy mong đợi, có thể ăn món ngon gì không? Đám người nghe vậy thì hoàn hồn, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt liếc qua Dạ Dạ bằng ánh mắt cổ quái, sau đó Tư Thính Vũ cất tiếng, ta và Sương Nguyệt đi nấu, lúc liên hoan. Mọi người đều ăn uống không ít rượu ngon và món ngon, chơi đùa đến tận đêm khuya. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày hôm sau Lục Duyên đi tới trước cửa phòng Dạ Dạ, ngay vào lúc hắn định gõ cửa thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về vị trí chỗ rẽ trên hành lang, sắc mặt có chút kỳ lạ. Bởi vì hắn cảm nhận được bốn đạo khí tức ở vị trí kia. Là bốn người Lý Thanh Hòa, Sương Nguyệt, Vương Linh Linh và Ami. Lục Duyên nghi ngờ liếc mắt nhìn qua, bốn cái người này lén lút trốn ở đó làm gì? Nhưng hắn cũng không quá để ý, trực tiếp gõ của phòng Dạ Dạ, chẳng mấy chốc cửa được mở ra. Là Tiểu Bạch mở cửa. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, khuôn mặt chững chạc đàng hoàng của Tiểu Bạch lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Lục công tử, ngươi tới rồi từ, Dạ Dạ đâu? Công chúa điện hạ đợi ngài ở trong phòng, Tiểu Bạch vừa cười nói vừa nghiêng người tránh ra, để cho Lục Duyên đi vào bên trong. Trong phòng, Dạ Dạ đang ngồi ở mép giường, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ cái gì, dựa vào sự hiểu biết của Lục Duyên về Dạ Dạ thì có lẽ nàng đang ngẩn người. Khi thấy Lục Duyên đi vào, nàng lập tức lấy lại tinh thần rồi cười nói với Lục Duyên, A Duyên. Ngươi đến rồi từ, chuẩn bị xong rồi. Lục Duyên cười hỏi. Dạ Dạ gật đầu, lúc này Tiểu Bạch đã đóng cửa phòng lại. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy là nụ cười mờ ám, mở miệng nói, công chúa điện hạ, Lục công tử, ta canh cửa ở bên ngoài giúp các ngươi, hai người ghi lại gen ở phòng tắm sao? Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của nàng ấy kìa. Lục Duyên. Hắn bày ra về mặt khó hiểu, cứ cảm thấy hình như Tiểu Bạch hiểu lầm gì về hắn thì phải. Sao hắn nghe ý của Tiểu Bạch cứ như bọn họ làm chuyện gì không thể cho người khác biết vậy? Chẳng phải chỉ là ghi lại một cái gen mà thôi hay sao? Hắn cũng không phải người xấu gì. Lục Duyên cảm thấy thanh danh của mình đã bị tổn hại. Lúc này, Dạ Dạ quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch và nói, Tiểu Bạch, ngươi ở bên ngoài hộ pháp đi, nụ cười của Tiểu Bạch cứng đờ, mưa nàng ấy nhìn công chúa điện hạ nhà mình bằng ánh mắt không dám tin. Công chúa điện hạ, ta hết lòng hết dạ vì ngài mà ngài còn không cho ta cơ hội được xem ư. Rõ ràng nàng ấy chỉ định đứng ở bên cạnh quan sát chút thôi, đương nhiên sẽ không tham dự vào, không nghĩ tới thế mà công chúa điện hạ cũng không đồng ý, Tiểu Bạch cảm thấy tim thật mệt, cuối cùng vẫn tính sai. Nàng cúi đầu ra khỏi phòng với vẻ mất mát, trông vô cùng đáng thương. Lục Duyên lại không thấy đồng cảm chút nào. Người này nghĩ gì trong đầu vậy? Trông thì đứng đắn, không ngờ là trong đầu toàn một đống chuyện không đâu. Lục Duyên quay đầu nhìn về phía Dạ Dạ, cười khẽ rồi nói, Dạ Dạ định ghi lại gen ở đâu? Dạ Dạ suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, nghe mấy người tiểu tuyết nói, các nàng đều ghi lại gen ở trong bồn tắm, đây là nghi thức tất yếu, Lục Duyên. Chương 933, ngon. Khóe miệng Lục Duyên đột nhiên co rúm, cuối cùng hắn cũng biết vì sao phản ứng của mấy người các nàng từ hôm qua đến giờ đều kỳ lạ như vậy. Hóa ra là nghe chuyện của Tư Thính Tuyết và Rebecca. Nghĩ thức tất yếu. Lục Duyên nghe thấy thế thì khuôn mặt Dạ cũng không nhìn được hơi đỏ lên, có điều nhìn đến dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu kia của Dạ Dạ thì lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn vội ho một tiếng, cất giọng nói, nếu Dạ Dạ cảm thấy không có vấn đề gì thì ta cũng không sao, Dạ Dạ gật đầu. Sau đó hai người cùng vào phòng tắm. dạ dạ ngây ngốc đứng ở trước bồn tắm. Ngây thơ nhìn Lục Duyên tựa như đang hỏi hắn tiếp theo phải làm thế nào. Suy cho cùng, lúc ấy Tư Thính Tuyết và Rebecca cũng chỉ nói một câu là ở phòng tắm. Người nào hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu, nhưng người không hiểu như dạ dạ thì chỉ biết là ở phòng tắm, sau đấy phải làm sao thì không biết. Lục Duyên nhìn ánh mắt ngây thơ kia của dạ dạ thì vội ho một tiếng, sau đó đành kiên trì nói, dạ dạ, hay là cởi quần áo ra. Nếu không đợi đến lúc ghi lại ghen sẽ chảy rất nhiều máu, ngoài ra ngồi trong bồn tắm lớn thì lúc sau cũng tiện rửa sạch vết máu, nghe hắn nói thế, trong mắt dạ dạ hiện ra vẻ giật mình. Sau đó nàng gật nhẹ đầu một cái, chẳng mấy chốc dạ dạ đã cởi xong đỏ, làn da trắng như tuyết kia cô cùng chói mắt, cái đuôi và đôi tai màu đen tạo thành sự đối lập trên nền da trắng ngần, khiến người ta cảm thấy tuyệt đẹp vô ngần. Lục Duyên mới liếc một cái xong thì không dám nhìn nhiều nữa. Suy cho cùng chuyện quan trọng ngày hôm nay là ghi lại ghen siêu phàm, Lục Duyên sợ mình nhìn nhiều thì sẽ không nhìn được. Dù là thiếu nữ ngốc nghếch đáng yêu như dạ dạ thì lúc này cũng thấy hơi xấu hổ, gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng đỏ lên, che kín cơ thể mình rồi ngồi vào trong bồn tắm. Đưa lưng về phía Lục Duyên. Sau đó thì làm gì nữa? Lục Duyên hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một vài linh quả linh dịch gia tăng sức mạnh nhục thân và sức mạnh tinh thần có tính vĩnh cửu sau tiến hóa rồi đưa cho dạ dạ. Ngươi ăn mấy cái này trước, những cái này đều là bảo vật cấp vương trở lên. Lúc trước Lục Duyên đã cho dạ dạ một ít, nhưng lúc ấy Lục Duyên đều mua bảo vật ở trong phòng đấu giá, sau đó lại tiến hóa mà thành nên số lượng có hạn. Những thứ này là do Lục Duyên dùng công huân đổi ở trong đại điện công huân, chủng loại không giống với những cái lúc trước, hơn nữa phẩm chất cũng cao hơn một xíu. Có những cái này thì thuộc tính nền tảng của dạ dạ sẽ có sự nâng cao đáng kể. Dạ dạ nhìn thoáng qua những linh quả đang nhấp nháy đủ kiểu khác nhau thì mắt sáng lên, khẽ gật đầu một cái. Nàng nhận lấy một loại quả màu tím to cỡ quả táo rồi cắn một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra nụ cười thỏa mãn, rất ngon, Lục Duyên nhìn mà cũng bật cười. Cũng chỉ có mỗi cô gái này mới ăn linh quả quý giá như thế mà lại có cảm giác đầu tiên là hương vị có ngon hay không. Ngon thì ngươi ăn nhiều một chút, không bao lâu sau, dạ dạ đều sử dụng hết linh quả và linh dịch, khí tức của nàng đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Đây mới chỉ là sự gia tăng do thuộc tính nền tảng mang đến. Lúc sau, Lục Duyên lại lấy ra một vài vũ khí ghen. Bởi vì dạ dạ vừa mới đột phá đến cấp chiến hoàng, nên những vũ khí ghen mà Lục Duyên lấy ra đều là lục giai, hơn nữa phẩm chất còn đạt tới cấp bậc thánh khí. Vũ khí ghen lấp lánh ánh sáng màu đen bay lơ lửng, dù là dạ dạ thì cũng không nhìn được mà kinh ngạc trợn to mắt, cái này là thánh khí. Phải biết rằng, ngay cả tổ tiên của nàng thì cũng không có bao nhiêu thánh khí. Nếu muốn tự mình đánh chết thánh thú thì cũng quá khó, thứ nhất là vì thánh thú vô cùng quý giá và khan hiếm. Thứ hai là vì thực lực ở các phương diện của thánh thú cũng không yếu hơn so với chiến thánh, có vài con thậm chí còn mạnh hơn, vừa khó đối phó lại còn hết sức gian xảo. Hơn nữa, cũng không phải mỗi khi đánh chết một con thánh thú đều sẽ có thánh khí. Chính vì vậy nên thánh khí mới có vẻ quý như thế. Lục Duyên cười nói, những cái này đều là thánh khí lục giai, dạ dạ càng khiếp sợ hơn, suy cho cùng chỉ có hung thú lục giai huyết mạch cấp thánh mới có thể để lại thánh khí lục giai. Cái này càng quý hiếm hơn so với thánh thú bình thường đạt tới cấp thánh. Dù dạ dạ không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng bản thân nàng vô cùng thông minh, nên tất nhiên hiểu được mấy món đồ này quý hiếm đến mức nào. Khó có thể tưởng tượng được Lục Duyên lại có nhiều bảo vật quý giá như vậy. Chẳng qua, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ gật đầu rồi quơ hết đống đồ kia, sau đó gia trì vào trong thân thể mình. Dựa vào thuộc tính hiện tại của dạ dạ thì có thể gia trì chiến giáp và vũ khí, thậm chí còn có thể gia trì hai chiếc nhẫn, thực lực cũng được gia tăng mạnh một lần nữa.